Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 726, dự đấu Tuyết Ma Sơn. Bạch Liên Hoàng Triều, một vùng biển rộng phía trên, Phi Chu đang tiếp tục phi hành thuật bên trong. Vương Khả, người lúc trước phù không thạch, là chuyện gì xảy ra? Còn nữa không? Mộ Dung Lão Cẩu hiếu kỳ nói. Còn có một chút, làm gì? Các ngươi nguyên một đám ánh mắt gì? Vương Khả trợn mắt nói. Không có, chính là muốn nói. Ngươi có cái đồ chơi này. Ngươi nói sớm a. Ngươi có cái đồ chơi này. Chúng ta an tâm a. Trước đó còn lo lắng làm sao ứng phó võ thần cảnh. Có thiên phạt tương trợ. Chúng ta còn lo lắng cái gì? Mộ Dung Lão Cẩu cười nói. Không sai, Vương Khả. Ngươi nói sớm. Chúng ta cũng không tất yếu lo lắng như vậy a. Một đám lão binh du côn lập tức gật đầu nói. Vương Khả thần sắc một trận cổ quái. Không lo lắng liền không lo lắng. Các ngươi nguyên một đám ánh mắt kia. Làm sao đều thẳng thắn. Không phải. Ý của ta là. Ngươi làm sao làm được. Thiên đạo cai quản phù không thạch. Ngươi đều có thể tùy ý điều khiển. Mộ Dung Lão Cẩu mong đợi nói. Không sai. Ngươi làm sao làm a? Một đám lão binh du côn hiếu kỳ nói. Vương Khả nhìn xem đám người biểu lộ, liền biết mọi người khẳng định không có hảo ý. Ta mẹ nó có thể nói cho các ngươi biết bí mật. Nói đùa cái gì? Là một cái tiền bối đưa cho ta mấy khối. Vương Khả giải thích nói. Tiền bối? Cái nào tiền bối? Một cái lão binh du côn hiếu kỳ nói. Là Hoàng Thiên Phong sao? Mộ Dung Lão Cẩu hiếu kỳ nói. Dù sao, âm sơn sự tình, Mộ Dung Lão Cẩu tìm Tây Môn Tĩnh hỏi thăm qua. Tây Môn Tĩnh cho Mộ Dung Lão Cẩu miêu tả hố hổ hoàng. Bạch Liên Thánh Sứ thời điểm, chính là đẩy ngã Hoàng Thiên Phong trên người. Ách, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Vương Khả lập tức gật đầu một cái. Không sai biệt lắm, Mộ Dung Lão Cẩu mặt đen lên. Phải thì phải. Không phải thì không phải. Ngươi không sai biệt lắm là ý tứ gì? Cái này, tiền bối không cho ta nói ra tên của hắn. Ta cũng không có cách nào a. Ngươi đoán là ai liền là ai. Vương Khả lập tức mở miệng nói. Muốn từ ta cái này lời nói khách sáo. Nói đùa cái gì? Ta muốn một mực chắc chắn là Hoàng Thiên Phong. Các ngươi hỏi lại một đống vấn đề làm sao bây giờ? Quả nhiên, Vương Khả không chịu nói. Để mọi người sắc mặt một trận khó coi. Cái này lơ lửng núi. Ta Đại Thiện Hoàng Triều cũng có một tòa. Thế nhưng là, muốn mở ra, cũng không dễ dàng. Chiến thần có thể làm được. Nhưng, chiến thần chỉ có thể đối giải giác phù không thạch tiến hành thời gian ngắn. Số ít chứa đựng, người cái này chứa đựng thiên đạo cai quản phù không thạch. Còn có hình dạng, hình hoa sen trạng, quỷ thần kiếm hình dạng. Đây là làm sao làm được? Mộ Dung Lão Cẩu kỳ quái nói. Cái này ta không biết. Muốn hỏi vị tiền bối kia mới được. Ta có thể không rõ ràng. Vương Khả đẩy sạch sẽ. Mộ Dung Lão Cẩu đám người tràn ngập tò mò. Nhưng, Vương Khả không chịu nói. Lại thật không có cách nào. Cũng không thể đem Vương Khả trói lại nghiêm hình bức cung a. Tốt rồi. Chúng ta không hỏi ngươi ở đâu ra. Một hồi đến Tuyết Ma Sơn, ngươi còn có bao nhiêu phù không thạch, lấy ra, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ ứng phó Tuyết Ma Sơn. Dựa theo ngươi nói, nghĩ biện pháp đem Tuyết Ma Sơn san bằng. Mộ Dung Lão Cẩu nói ra, không có, cứ như vậy mấy khối, còn có một khối lớn, ta còn muốn giữ lại bảo mệnh đây. Không thấy, không thấy, Vương Khả lập tức lắc đầu nói ra. Một đám lão binh du côn mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Người mẹ kiếp thật hay giả. Còn có một khối. Lừa gạt ai đây? Các ngươi muốn a? Này thiên đạo cai quản phù không thạch. Nào có dễ lấy được như vậy? Nếu là tùy ý thu hoạch. Cái kia còn không thiên hạ đại loạn a? Vương Khả trợn mắt nói. Đám người khẽ nhíu mày. Suy nghĩ một chút cũng phải. Dù sao. Chiến thần mở ra một khối phù không thạch, cũng không dễ dàng, người một cái nguyên anh cảnh, làm sao có thể có rất nhiều. Cho nên, các ngươi đừng nghĩ, Trước đó Hố Thi Quỷ Quốc Sư chỉ là ngoài ý muốn. Hôm nay chúng ta có đại sự muốn làm. Tại sao có thể bị hắn ngăn cản? Cho nên ta mới phá lệ dùng một khối mà thôi. Vương Khả giải thích nói. Ta cái này đại quy mô tính sát thương vũ khí. Chính mình cũng không đủ dùng đây. Cho các ngươi dùng. Nói đùa cái gì? Thế nhưng là, lão sư, đến lúc đó ngươi cái này phù không thạch có thể sử dụng sao? Cái kia Bạch Liên Thánh Sứ đã biết a. Lần trước Âm Sơn bên trên không phải nói. Bạch Liên Thánh Sứ chồng qua té ngã sao? Tây Môn Tĩnh một bên hiếu kỳ nói. Ai nói ta muốn đối Bạch Liên Thánh lại dùng một chiêu này? Ngươi thật đúng là nhiều mà nói. Ta liền còn lại một khối. Làm sao cam lòng dùng ở trên người hắn? Vương Khả trừng mắt Tây Môn Tĩnh. Ngươi rốt cuộc là bên nào a? Mọi người ở đây nói chuyện phiếm thời khắc. Trương Chính Đạo bỗng nhiên kêu lên. Vương Khả, chúng ta có phải hay không đến a? Ân, mọi người nhất thời dừng lại nói chuyện. Cùng một chỗ hướng về nơi xa nhìn tới. Lại nhìn thấy, nhìn một cái biển rộng vô tận phía trên. Nơi xa có một tòa thật to băng tuyết đảo lớn. Đảo lớn bị tuyết lớn bao trùm. Xa xa nhìn tới giống như một tòa thật to tuyết sơn. Đảo lớn phía trên, có vô số kiến trúc. Có chút tà ma phi hành ra ra vào vào. Mà cái này to lớn băng tuyết đảo lớn chung quanh. Có ba cái không khác nhau lắm về độ lớn hải đảo. Phía trên cũng có được thành trì, quân đội một dạng. Trong lúc này lớn nhất tuyết sơn hải đảo chính là tuyết ma sơn. Tuyết ma sơn chung quanh có ba tòa phụ đảo. Là ba cái cự đại thành trì. Có số lớn trụ dân. Không sai. Chúng ta đến chỗ rồi. Mộ Dung lão cẩu híp mắt nhìn về phía nơi xa. Cái này tuyết ma sơn thật kỳ quái. Vì sao chỉ có tuyết ma sơn vị trí hải đảo tuyết lớn đầy trời? Chung quanh ba tòa hải đảo lại tất cả như thường. Cũng không có xương tuyết a. Vương Khả Hiếu kỳ nói. Không biết, dù sao địa thế nơi này cực kỳ quỷ dị. Cái kia tuyết ma sơn chính là một tòa tuyết sơn hải đảo. Bên trong sinh tiên nhân băng. Mộ Dung lão cẩu nói ra. Cái này trên biển có không ít thuyền đánh cá đây. Chúng ta đừng bay ở không trung. Quá bắt mắt, trước rơi vào mặt biển, ẩn nấp lên, bay về phía tuyết ma sơn bắc 800 dặm chỗ. Vương Khả phân phó nói, phi chu lập tức bay về phía biển cả. Vương Khả, người đây là muốn đi đâu? Mộ Dung lão cẩu hiếu kỳ nói, phi chu rất nhanh bay đến tuyết ma sơn bắc khoảng 800 dặm địa phương. Có một cái nho nhỏ hoang đảo, tiểu hoang trên đảo đứng đấy bốn tên áo bào trắng thân ảnh. Tất cả đều trên đầu mang theo bạch sắc bào mũ. Thấy không rõ khuôn mặt. Một cái đứng ở phía trước nhất. Ba cái đứng ở phía sau. Cũng không tiến lên. Người ước người. Mộ Dung lão cẩu nghi ngờ nói. Sư tôn. Cầm đầu áo bào trắng người nhẹ nhàng kêu lên. Mộ Dung lão cẩu ánh mắt sáng lên. Là Thanh Nhi. Người áo bào trắng mũ nhẹ nhàng xốc lên. Lộ ra khuôn mặt không phải Nhiếp Thanh Thanh là ai. Nhiếp đường chủ, đã lâu không gặp, Vương Khả lập tức cười nói. Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả, người thật đúng là sẽ cho ta gây phiền toái. Chỗ nào rước lấy phiền phức, người mặc dù ly khai thập vạn đại sơn. Nhưng, lão chu cùng ta nhất trí cho ngươi đề danh làm đường chủ. Ma giáo không ai dám không tuân theo ngươi làm đường chủ. Vương Khả lập tức cười nói. Hừ. Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt, ta là đường chủ, ngươi là giáo chủ, ngươi cho rằng ta hiếm có. Thanh Nhi, Vương Khả nhường ngươi đến. Ta theo ngươi nói, Vương Khả liền không là đồ tốt. Về sau hắn nói cái gì, ngươi đều phải chú ý một chút. Vừa rồi trên đường tới, còn đem thi quỷ quốc sư gài bẫy. Mộ Dung lão cẩu lập tức đối Nhiếp Thanh Thanh nói ra. Vương Khả sắc mặt cứng đờ nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu. Người đây là nhìn thấy đồ đệ, liền đem ta bán. Nhiếp điện chủ, Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái kêu lên. Nhiếp tiền bối, U Nguyệt công chúa cũng cung kính nói. Hiển nhiên, ở thập vạn đại sơn thời điểm, Nhiếp Thanh Thanh uy tín cũng không nhỏ. Còn không có qua mấy thiên an sinh nhật tử. Vương Khả ngươi tên tiểu hỗn đản này, lại tới tìm việc cho ta. Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta cái này không phải đến giúp ngươi không? Vương Khả cười nói. Vương Khả, ngươi đừng nói bậy bạ. Ngươi rõ ràng chính là đến mời Nhiếp Thanh Thanh giúp một tay. Lại còn có mặt kéo là giúp Thanh Nhi. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Mộ Dung lão cẩu đối cái này nữ đồ đệ nhưng khi thân nữ nhi nhìn. Nhìn xem Vương Khả mở mắt nói lời bịa đặt. Tự nhiên không đáp ứng. Mộ Dung lão cẩu, ngươi cũng chớ gấp. Lần này chúng ta là có bản thân mục đích. Nhưng, lão Nhiếp sự tình, cũng phải một khối xử lý. Vương Khả lập tức nói. Lão Nhiếp, ngươi kêu ai lão Nhiếp đâu? Không biết lớn nhỏ. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Vương Khả không để ý tới Mộ Dung lão cẩu, mà là nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh. Năm đó, ngươi một mình ẩn núp Tiết Ma Sơn, chính là vì thu hoạch được Tiết Ma Sơn thánh vật, áp chế Chu Hồng Y trên người Ngục Hòa. Cái này thánh vật, ngươi chằm chằm thế nào? Lão Chu sắp không áp chế được a. Ta biết, Nhiếp Thanh Thanh trợn trắng mắt, quay đầu, Nhiếp Thanh Thanh nhìn về phía nơi xa Tiết Ma Sơn phương hướng. Cái gọi là thánh vật, chính là nhất phẩm Bạch Liên. Bạch Liên thánh sứ thường xuyên ra ngoài. Một lần này phẩm Bạch Liên một mực lưu tại Tiết Ma Sơn. Liền ở cái kia, theo Nhiếp Thanh Thanh chỉ. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiết Ma Sơn. Lại nhìn thấy Tiết Ma Sơn đỉnh núi. Giống như có một đoàn sương mù một dạng. Nhất phẩm Bạch Liên, một mực đặt ở Tiết Ma Sơn đỉnh núi Tiết Ma Điện. Ta một mực không cách nào tới gần. Đỉnh núi kia, từ Tiết Ma đại trưởng lão trông coi. Nhiếp Thanh Thanh trịnh trọng nói. Tiết Ma đại trưởng lão, yên tâm, hôm nay chúng ta tới nhiều người như vậy, nhất định đem hắn đoạt đến. Tiết Ma đại trưởng lão nếu như không cho, ta liền nổ hắn. Vương Khả trịnh trọng nói. Nhiếp Thanh Thanh nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Ngươi muốn nổ núi. Vương Khả có thiên đạo cai quản phù không thạch. Đến lúc đó có thể dẫn tới thiên phạt. Nói nổ núi hẳn là không có vấn đề gì. Một bên Mộ Dung lão cẩu giải thích nói. Nhiếp Thanh Thanh nghi hoặc nhìn về phía Vương Khả. Lão Nhiếp, ta mang tin đưa cho ngươi. Những cái kia chính đạo tù phạm, ngươi biết giam giữ ở nơi nào? Vương Khả hiếu kỳ nói. Nhiếp Thanh Thanh thần sắc cổ quái nói. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ. Ta bây giờ là Tiết Ma Sơn Tiết Ma Sứ một trong. Vừa vặn phụ trách trông coi những cái này chính đạo tù phạm. Đợi chút nữa, ta mang các ngươi đi. Ha ha, vậy thì thật là quá tốt. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Tiết Ma Sơn Tiết Ma Sứ. Đây cũng không phải là tiểu quan a. Ở Tiết Ma Sơn, trừ bỏ Tiết Ma đại trưởng lão, liền một đám Tiết Ma Sứ quyền lợi to lớn nhất. Hơn nữa, mỗi cái Tiết Ma Sứ sẽ bị ban cho đời ba Tiết Ma ma chủng. Ngươi chẳng lẽ, Mộ Dung lão cẩu hiếu kỳ nói. Nhiếp Thanh Thanh gật đầu một cái. Không sai, ta bởi vì thể chất đặc thù, đạt tới nguyên thần cảnh rất nhanh liền bị coi trọng. Tiết Ma Sứ có tư cách được ban cho đời ba Tiết Ma ma chủng. Tiết Ma Sơn chỉ có đại trưởng lão là đời hai Tiết Ma. Trước kia ta vị này đưa đời trước Tiết Ma Sứ, cũng là tất cả Tiết Ma Sứ giữa bầu trời phú cao nhất. Thực lực mạnh nhất một cái. Nàng xem trọng năng lực của ta. Thu ta làm đệ tử. Nhận được nàng chiếu cố. Ta mới có thể ở Tiết Ma Sơn thực lực đại tiến. Nửa năm trước, ta mới vừa bái người sư tôn này. Nàng lấy được Bạch Liên Thánh Sứ cho phép. Lên đỉnh núi được phong làm Tiết Ma Sơn vị thứ hai trưởng lão. Địa vị cung cấp Bạch Liên Thánh Sứ. Để cho người ta được không hâm mộ. Nàng thăng làm trưởng lão phía trước. Đem ta vịn vì Tiết Ma Sứ. Thế thân hắn vị trí. Ta bởi vậy thu được đời ba Tiết Ma ma chủng. Hơn nữa phụ trách trông coi chính đạo tù phạm. Người lại bái một sư tôn. Mộ Dung lão cẩu trong mắt lóe lên một cỗ ghen ghét. Các ngươi đến lúc đó vạn nhất động thủ lên. Mời đối sư tôn ta mở một mặt lưới. Nhiếp Thanh Thanh nhìn về phía đám người. Yên tâm, chút chuyện nhỏ này không tính là gì. Vương Khả trịnh trọng nói. Những chiến tướng khác nghĩ nghĩ. Cuối cùng không có phản bác. Tốt rồi, nên nói ta đã nói. Bất quá, hiện tại Bạch Liên Thánh Sứ đang tại Tiết Ma Sơn. các ngươi muốn đi vào Tuyết Ma Sơn, chỉ sợ là tự tìm cái chết. Nhiếp Thanh Thanh nói ra, chuyện nào có đáng gì? Bất Giới, người phụ trách dẫn dắt rời đi Bạch Liên Thánh Sứ. Vương Khả nhìn về phía cách đó không xa mặt khác ba cái người áo bào trắng. Ba cái kia người áo bào trắng, mọi người vừa bắt đầu cũng không có chú ý, tưởng rằng Nhiếp Thanh Thanh mang tới ba cái thân tín thuộc hạ. Cái này nghe Vương Khả một hô, tất cả mọi người nhìn tới. Bất Giới, cái gì Bất Giới? Mộ Dung lão cẩu kinh ngạc nói. A Di Đà Phật, Vương Khả, ngươi lần này chơi thật là lớn a. Một cái người áo bào trắng chậm rãi đi ra. Bất Giới la hán, ta nói Vương Khả làm sao lớn như vậy lòng tin, vì sao không sợ võ thần cảnh đây? Nguyên lai, ngươi xuất quan a, ngươi cũng là võ thần cảnh. Võ thần cảnh đối võ thần cảnh, lại có nội ứng ngoại hợp, lần này ứng phó Tuyết Ma Sơn, còn không phải 10 phần chắc 9. Trương Chính Đạo ánh mắt sáng lên nói, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,